Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 43, góc truyện audio.com. Tôi thấy van trên các tờ báo mạng, rạng rỡ, tươi rói, và độc thân nó không vào cơ sở bẻ thẳng mà ông bà Xavier đã chuẩn bị cho nó, thay vào đó nhân lúc mẹ nó không để ý nó lỉnh đi biệt tâm, chỉ để lại một lá thư trong túi sách của bà X về khao khát muốn được sống với đúng xu hướng tính dục của nó và nguyền rủa những trung tâm trị liệu đồng tính nên bị thiêu rụi trong hòa ngục. Đó là những gì nó kể trên một kênh YouTube được 5 triệu lượt theo dõi tính tới hôm tôi vô tình phát hiện ra. Nó thậm chí còn được mời thuyết trình trên TED Talk bày tỏ quan điểm về hôn nhân đồng tính. Tôi từng rất thích một cô gái nhưng cô ấy không thích tôi. Tôi đã làm đủ mọi thứ để cô ấy thích tôi nhưng có lẽ chỉ làm cô ấy ghét tôi thêm. Nếu chị có đang xem clip này, em chỉ muốn nói là em xin lỗi cho những chuyện điên rồ mà em đã gây ra. Bây giờ bạn có thể vào bất cứ trang web của cộng đồng LGBT sẽ thấy hình ảnh của nó, nổi bật và rạng ngời như ông mặt trời. Nó đã trở thành một trong những biểu tượng của LGBT. Nhân vật truyền cảm hứng của năm, thiên thần lạc lối, cái khỉ gì, và vô vàn danh từ mỹ miều khác mà họ gán cho nó. Các chiến dịch thường sử dụng những người có ngoại hình ưa nhìn nhằm thu hút và tranh thủ tình cảm của khán giả, bởi lẽ có thể không phải ai cũng thích LGBT nhưng chắc chắn ai cũng thích cái đẹp. Mà khi bạn đã yêu thích một ai đó thì họ làm cái gì chả hay. Tuần sau chúng tôi sẽ làm lễ cưới. L đang sắp xếp để đưa gia đình anh đến Bắc Kinh, có lẽ chỉ có bố mẹ anh và một vài người họ hàng nữa ở Mỹ. Tôi ngờ em trai anh, G, sẽ không đến. L không muốn làm mất mặt gia đình anh trước mặt nhà tôi bởi một thằng bé thích giả gái, anh thậm chí còn không nhắc đến nó trong những câu chuyện về gia đình anh như thể anh chưa từng có một đứa em trai nào. Mọi việc diễn tiến còn nhanh hơn tên bắn, nhưng biết làm sao để rút lại khi mũi tên đã được bắn ra. Tôi sẽ bảo lưu học tập ở Mỹ để về Trung Quốc tiện chăm sóc mẹ và giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mình. Cách chương.